Cô níu kéo cùng chị vỡ tan, như hoa kia chẳng còn thơm ngát, cô giờ lấy cũng lụi tàn. Nước mắt rơi giữa đời ngổn ngang, yêu tư mang cả trời ký ức, càng xây dựng càng không cách nào nguôi. Bơ vơ theo dòng người phố hương, cứ vấn vương rồi lại tổn thương, nhớ không được mà quên cũng chẳng được. Yêu một người sao buồn đến thế, thương một người sao đau đến thế, nhớ không được mà quên cũng không được. Có nhau là điều may mắn, cớ sao không giữ lấy lỡ buông tay, chẳng thể quay lại do ai đã từng gây bao nhớ thương ngàn lần phương vấn. Nắng mưa trên đầu làm sao có ai biết thấu, yêu một người sẽ buồn bao lâu, trách ai bây giờ chỉ biết trách ta vội vàng. Oh.